Trưởng cứu bá đạo tổng tài, chương 137, game 2 Omega nóng nảy của Nguyên Soái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. IUI, chết tiệt, Ôn Tần Khê nhăn mặt đau đớn, nhưng trong lúc y vặn vẹo, lăn lộn trên mặt đất, Khước Nhiên Chiết đứng sừng sững trước mặt y, cầm một thanh đao chỉ vào Mạnh Hoàng Sa. Ôn Tần Khê khóe miệng nhếch lên cười, dồn hết sức lực vào chân đánh vào đầu gối của Hắc Mã, khiến cỗ máy đó nửa quỳ. Trong một động tác nhanh chóng, Ôn Tần Khê đứng dậy và tung một cú đấm vào Hắc Mã với hy vọng Khước Nhiên Chiết sẽ nhượng bộ sau đó và y sẽ không bị đau đớn. Nhưng ngay khi y sắp hạ cánh, đòn cuối cùng lại bị nắm lấy. Lần này là khác trước, lần này Khước Nhiên Chiết dùng nửa sức lực kéo Mạnh Hoàng Sa xuống đất, đè y xuống khiến y không thể cử động dù chỉ một cơ. Ôn Tần Khê cố gắng tìm đường thoát ra và thậm chí còn yêu cầu AI của cơ khí tìm ra cách trốn thoát, nhưng chỉ có một cách duy nhất là đầu hàng. Em có định đầu hàng không? Khước Nhiên Chiết hỏi, đè y tại chỗ không có ý định buông ra. Cảm giác có Triệu Hiệp Thư dưới quyền khá dễ chịu, cảm giác đến từ việc thống trị người mình thích. Ôn Tần Khê ánh mắt chết người nhìn hắn nói, cút xuống trước, tôi sẽ nhường. Thành thật mà nói, y định tiếp tục chiến đấu. Y chỉ cần khiến Khước Nhiên Chiết rời khỏi y, gọi anh bằng tên mà em đã lưu trong máy liên lạc rồi anh sẽ để em đi. Khước Nhiên Chiết trả lời với nụ cười nham hiểm. Ôn Tần Khê suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Tình thế hiện tại của họ rất mâu thuẫn và nguy hiểm khi đầu gối của Khước Nhiên Chiết bị cong, hai bên thắt lưng, cổ tay y giữ chặt phía trên đầu. Y chỉ có thể biết ơn những cỗ máy khổng lồ, nếu không mặt y sẽ đỏ bừng vì xấu hổ. Làm thế nào anh biết về chuyện đó? Ôn Tần Khê lo lắng hỏi, làm sao y có thể gọi thẳng mặt Khước Nhiên Chiết là Sexy Daddy Chiết? Chết tiệt, y thậm chí còn không nói điều đó một cách riêng tư nên làm sao hắn có thể nói ra được? Khước Nhiên Chiết càng ôm chặt hơn nói, nếu em không nói, anh sẽ không buông em ra, chọn đi, nói hay không? Sau khi đấu tranh vô ích, Ôn Tần Khê cuối cùng cũng thu hết can đảm gọi ông là Sexy Daddy Chiết, trong khi nghiến răng nghiến lợi. Y rất tức giận nhưng Khước Nhiên Chiết lại hài lòng để y đi với nụ cười rạng rỡ. Ngay khi sự kìm kẹp trên cổ tay được nới lỏng, Ôn Tần Khê đã chơi bẩn và đấm Hắc Mã với lực đủ mạnh khiến hắn ngã sang một bên. Cảm thấy chiến thắng, y định đánh hắn cho đến khi hắn nhượng bộ khi nghe thấy một giọng nói trầm độc ác gọi tên y. Triệu Hiệp Thư, khiến đôi chân y yếu đi vì sợ hãi, chỉ từ giọng nói của hắn, y có thể biết rằng Nguyên Soái đang tức giận và có lý do chính đáng. Y đã sử dụng những phương pháp bất chính để giành chiến thắng trong một cuộc chiến mà lẽ ra ngay từ đầu y không nên đồng ý, như thường lệ, y đã đánh giá thấp Khước Nhiên Chiết một cách nghiêm túc. Nếu đó là cuộc đấu súng, y có thể có cơ hội nhưng đây là trận cận chiến và tính cách của y không thể nào bằng Nguyên Soái được. Y chỉ có hai lựa chọn, ở lại đây và nhận hình phạt hoặc bỏ chạy và trì hoãn hình phạt. Mẹ kiếp! Y chửi rủa bằng cách sử dụng tốc độ của máy móc để có lợi cho mình khi bay lên trời. Khước Nhiên Chiết không nghĩ Triệu Hiệp Thư sẽ chạy nên thời gian phản ứng của hắn chậm hơn một chút, giúp Mạnh Hoàng Sa dẫn đầu. Ôi chết tiệt, ha ha Thư Thư chơi bẩn. Ha ha ha ha, trả tiền đây A Đồng, em đã thua. A Đồng thưởng thức chương trình của năm nói. A Đồng ngoan cố không tin rằng Nguyên Soái thực sự có thể đánh bại Triệu Hiệp Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lắc đầu từ chối, cậu nói, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc cho đến khi cậu ấy nhượng bộ. Đừng đánh giá thấp Thư Thư, không chịu chấp nhận thất bại. Không, em khẳng định đánh giá quá cao Thư Thư. Nguyên Soái có kinh nghiệm chiến đấu, anh ta là một thế lực không thể coi thường. Thư Thư nên bỏ cuộc ngay bây giờ. Hoài Đan và Tiêu Hoa nhíu mày nói, đang tìm kiếm các máy móc ở đây một thứ hai trước. Máy bay không người lái giám sát không nhanh bằng hai người máy nên giờ họ không thể nhìn thấy cuộc chiến. Ôi chết tiệt, Thư Thư chạy rồi, chúng ta không thể nhìn thấy cuộc chiến. Anh phàn nàn khi gửi máy bay không người lái đuổi theo họ. Ôn Tần Khê thực sự đã đột phá vì tin rằng Khước Nhiên Chiết sẽ không thể đuổi kịp y, tốc độ của y cực kỳ nhanh đến nỗi y không thể nhìn thấy Hắc Mã nữa. Thấy ba ba người thế nào, ta có ngầu không, người thấy đấy ta rất thông minh. Ta đã để Nguyên Soái ăn bụi của nhé. Ôn Tần Khê quá tự tin nói và vẫn bay xa khỏi cái đầu nóng bỏng của Nguyên Soái. Không, Mara không ngầu chút nào. Bây giờ con sẽ không bao giờ được gặp bố Nguyên Soái. Điều đó có gì hay đâu. Mạnh Hoàng Sa phàn nàn bày tỏ sự không hài lòng với y. Ôn Tần Khê không thể hiểu được nỗi ám ảnh của người máy này đối với Nguyên Soái, có phần khó chịu. Nếu ngươi yêu anh ta nhiều như vậy thì từ nay về sau hãy sống với anh ta đi. Ôn Tần Khê đáp lại, cảm giác như một người mẹ có con sau khi ly hôn không chịu ở với mình vì bố quá vui tính. Được, Mạnh Hoàng Sa vui vẻ hưng phấn muốn ở lại cùng Khước Nhiên Chiết và Hắc Mã. Ôn Tần Khê cảm thấy lồng ngực đau nhói khi bị từ chối như vậy. Y không ngờ Mạnh Hoàng Sa lại thực sự đồng ý, cái gì ôi chết tiệt. Phần cuối cùng được nói khi Hắc Mã xuất hiện từ không khí loãng và hất y ra khỏi bầu trời. Cả y và Mạnh Hoàng Sa đều không hề nghĩ tới Khước Nhiên Chiết sẽ bật chế độ tàng hình nên họ không chủ động tìm kiếm vì nghĩ rằng họ đã bỏ rơi hắn. Hai người, Omega và Cơ Giáp rơi từ trên trời xuống theo quán tính của Hắc Mã chạm đất với một tiếng nổ lớn khiến các hạt cát văng tung tóe khắp nơi. Lần thứ hai trong ngày hôm nay Khước Nhiên Chiết đã ở ngay trên người y, hắn đang nói gì đó. Nhưng Ôn Tần Khê không để ý, đang tức giận, mọi ngóc ngách đều có cát. Khước Nhiên Chiết đang bảo y thả máy ra nhưng Nguyên Soái thậm chí không cần phải hỏi hai lần vì Mạnh Hoàng Sa đã làm điều đó mà không được phép. Trong chốc lát, cơ khí của Ôn Tần Khê đã biến mất, ẩn náu trong kho chứa liên không gian của nó, mang lại cho họ chút riêng tư. Hắc Mã làm theo và cả hai chỉ nhìn thẳng vào mắt nhau. Vào lúc đó, Ôn Tần Khê biết mình đã thua, lựa chọn nói ra sự thật. Tôi sợ đau, y nói với vẻ mặt đáng thương, chạm đến trái tim của Khước Nhiên Chiết, mặc dù khuôn mặt y vẫn không thay đổi. Anh biết và anh hứa sẽ nhẹ nhàng, được chứ? Nguyên Soái dụ dỗ Triệu Hiệp Thư đang nằm bên dưới hắn nói. Mặc dù hắn chưa bao giờ thân thiết với Triệu Hiệp Thư trước khi hắn biết rõ về y và dù thế nào đi nữa hắn cũng sẽ không bao giờ làm sai điều gì với y. Ôn Tần Khê trong lòng mềm nhũn, khuôn mặt đỏ bừng có chút ngượng ngùng. Khước Nhiên Chiết dịu dàng một cách đáng ngạc nhiên với y khiến y nhảy cẫng lên vì phấn khích. Thư Thư, anh sẽ chăm sóc tốt cho em chỉ cần để cho anh. Nguyên Soái cúi người hôn lên đôi môi mềm mại của Triệu Hiệp Thư. Ôn Tần Khê sẵn sàng cho phép chiếc L, ưỡi ẩm ướt của Khước Nhiên Chiết tự do khám phá việc đắm chìm trong biển kho. Ái cảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, môi y bị hút mạnh, kéo Nguyên Soái lại gần. Nắm lấy vạt áo trên ngực Khước Nhiên Chiết, hôn sâu hơn, quên mất họ đang ở đâu. Cách chương.